Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt hồng nhạt của nàng lấp lánh tựa như bảo thạch quý giá. Kỹ năng bắt chuyện của ngươi tệ quá đấy. Nói xem, ngày trước ngươi đã làm thế nào để theo đuổi mẫu thân ta? Câu nói này chứa đựng lượng thông tin khiến CPU của Leon suýt nổ tung. Hắn trợn mắt, lắp bắp nói. Ngươi là... Ta là Aurora, Aurora Camelqui. Nàng đưa xiên thịt nướng trong tay cho Leon. Nhưng nếu là ngươi có thể gọi ta bằng một cái tên khác Tiểu Quang. Hỏng rồi. Các huynh đệ. Vừa tỉnh dậy, lại phát hiện một mỹ nhân tóc hồng có vẻ ngoài ngang tuổi mình nói rằng nàng là tiểu nữ nhi của hắn. Nếu tính thế này, chẳng lẽ hắn đã sinh ra Tiểu Quang khi chỉ mới 1, 2 tuổi. Leon dù có ngầu đến mức 5 tuổi đã đơn thương độc mã đánh chết ác huyền nhà hàng xóm, nhưng cũng chưa đủ trình để ở độ tuổi một chữ số mà đã làm nữ nhân mang thai. Bên cạnh, ngọn lửa trại bập bùng cháy, phản chiếu trên gương mặt đầy mộng mị của Leon. Chương 355 nhìn cho kỹ, pháp thuật thiếu nữ của phụ thân, 1. Aurora khẽ nhướng hàng mày thanh tú, cất giọng lạnh nhạt, ngủ một giấc. Vậy thì giấc ngủ này của ngươi cũng thật là dài đấy. Dài? Là bao? Bao lâu? Aurora chống cằm bằng một tay, đưa ra hai ngón tay trước mặt phụ thân mình. 2 ngày. Lắc đầu. 2 năm. Vẫn là lắc đầu. Khóe miệng Leon giật giật. 20 năm. Đúng rồi ngã. Aurora chắp hai tay trước ngực, nheo mắt cười như thể đang chúc mừng phụ thân mình đã đoán đúng. Thế nhưng biểu cảm thì vậy, giọng điệu lại vẫn lạnh băng. Nói chính xác thì là 20 năm, 4 tháng, 8 ngày. Bởi vì tuổi thọ quá dài, nên tộc rồng thường chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện đếm thời gian. Thế nhưng Aurora lại ghi nhớ rõ ràng quãng thời gian tròn 20 năm ấy, thậm chí còn chính xác đến từng ngày. Nhìn phụ thân vẫn còn đờ đẫn chưa kịp hoàn hồn, nàng tiếp tục nói. Nói thực lòng, hiện tại ta cũng cảm thấy vô cùng hỗn loạn, không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào. Đối với ngươi mà nói, trận chiến giữa Diệu Tinh Long Vương Tiger và việc ngăn chặn khe nứt không gian, tất cả dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Nhưng đối với ta, 20 năm đã thực sự trôi qua. Aurora khẽ thở dài, nhắm mắt lại day day ấn đường. Cho nên, ta... Chậc! Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi với Leon, cảm xúc mà nàng vừa cố gắng kìm nén suốt bấy lâu cuối cùng cũng dâng trào. Với nàng mà nói, phụ thân đã biến mất trong khe nứt không gian tròn 20 năm, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện, nàng thực sự không biết nên đối mặt thế nào. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng cảm giác rõ ràng nhất lại là cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Năm đó, khi Leon biến mất vì ngăn chặn khe nứt không gian, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ vài tháng tuổi. Thế nhưng hắn vẫn để lại trong nàng một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ôn hòa, mạnh mẽ, mang trong mình trách nhiệm to lớn. Cứ như thể chỉ cần có hắn ở đây, mọi phiền phức đều có thể dễ dàng giải quyết. Cho nên, mặc dù đã 20 năm trôi qua, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Leon, trái tim nàng, vốn đã lơ lửng suốt 20 năm, cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào. Thế nhưng sau cảm giác an tâm ấy lại là một sự im lặng bất lực. Aurora biết mình nên giải thích mọi chuyện cho Leon. Nhưng nàng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Những điều muốn nói với phụ thân quá nhiều, nỗi niềm chất chứa cũng quá nhiều. Nàng tháo kính xuống, tùy tiện lau khóe mắt, hít sâu một hơi rồi đeo kính trở lại. Leon mím môi, hắn có thể nhìn ra sự khó xử và bối rối của Aurora. Vậy nên dù trong lòng hắn rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong 20 năm qua, nhưng hắn vẫn quyết định trước tiên phải an ủi con gái mình. Ánh mắt hắn dừng lại trên cặp kính gọng đen của nàng, rồi hỏi, ngươi, bị cận thị rồi sao? Là phụ thân. Đương nhiên hắn rất quan tâm đến sức khỏe của con gái mình. Aurora khẽ gật đầu. Ừm, bị lâu rồi, do đọc sách mà ra. Leon trầm ngâm, khẽ ổ một tiếng. Hắn nhìn bộ áo choàng trắng trên người nàng, rồi bất giác nhớ đến lời nàng từng nói với mình về ước mơ của nàng. Trước đây ngươi từng nói muốn trở thành học giả hoặc nhà khoa học. Vậy bây giờ, ngươi đã thực hiện được ước mơ của mình chưa? Cũng, coi như vậy. Coi như. Ừm, bởi vì những gì ta nghiên cứu không thể công khai, cũng không thể nào được tộc rồng công nhận về mặt học thuật. Leon chớp mắt. Vậy ngươi đang nghiên cứu cái gì? Aurora không trả lời, mà ngược lại, nàng hỏi một câu chẳng hề liên quan. Ngươi tỉnh lại từ lúc nào? Hôm nay. Aurora cụp mắt, khẽ thì thầm. Hôm nay, nghĩa là chỉ còn lại 6 tháng. Chỉ còn 6 tháng. Là, có ý gì? 6 tháng sau sẽ xảy ra chuyện gì? Leon hơi hoảng hốt hỏi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an. Loại cảm giác này không chỉ xuất phát từ lời Aurora vừa nói chỉ còn lại 6 tháng nữa, mà còn vì từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy Losevis và Noa Mộ Ân. Đặc biệt là ngôi thánh điện Ngân Long đổ nát phía sau, trông như vừa trải qua một trận đại chiến thảm khốc. Từ bây giờ, sau 6 tháng, ta phải hoàn thành nghiên cứu của mình. Ồ, đúng hơn là nhất định phải hoàn thành. Aurora nói, nhưng từ lúc ngươi biến mất, 6 tháng sau, mọi thứ sẽ thay đổi. Leon nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng truy hỏi. Là có liên quan đến mẫu thân và các tỷ tỷ của ngươi sao? Hiện giờ bọn họ ở đâu? Thế nào rồi? Còn sống không? Câu này, Leon không dám thốt ra. So với việc bản thân vì sao lại trôi giạt ngoài thời gian suốt 20 năm, hắn càng quan tâm đến thê tử và nữ nhi hơn. 20 năm, đủ để thay đổi hoặc xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài dự liệu. Aurora mỉm cười, đều còn sống. Bốn chữ đơn giản lại khiến Leon lập tức thở phào một hơi dài. Thân thể căng cứng cũng dần thả lỏng. Vậy hiện giờ bọn họ ở đâu? Leon lập tức hỏi tiếp. Chuyện này à, chỉ dùng lời nói, có lẽ ngươi rất khó hiểu. Cho nên, Aurora đứng dậy, sải bước đi đến khoảng đất trống bên cạnh. Leon ngây người nhìn nàng, không rõ nàng định làm gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, hành động của Aurora khiến lão cha hắn hoàn toàn hóa đá. Chỉ thấy nàng hơi ngẩng đầu, sau lưng bỗng nhiên mở ra một đôi long rực. Cánh rồng khép lại, bao bọc lấy thân thể của Aurora. Chỉ trong chớp mắt, Aurora mở đôi cánh ra, một con cự long màu bạc chói lóa hiện ra trước mắt Leon. Lão cha hoàn toàn ngây dại, ngay cả xiên thịt nướng trong tay rơi xuống đất cũng không hề hay biết. Hắn trừng mắt nhìn cự long màu bạc trước mặt. Chương 356 nhìn cho kỹ, pháp thuật thiếu nữ của phụ thân. 2. Dù hình thái long tộc của Aurora nhỏ hơn rất nhiều so với Losevis, nhưng vẫn khiến hắn kinh ngạc đến mức nghẹn lời. Giống như ngươi để con gái ở nhà, còn bản thân ra ngoài làm việc. 2 năm sau ngươi trở về, vốn nghĩ có thể cùng nữ nhi đáng yêu chơi đùa như trước, nào là bịt mắt bắt dê, nào là chuyển khăn tay, hai cha con vui vẻ hòa hợp, hạnh phúc biết bao. Kết quả, nữ nhi lại rút ra một khẩu AK-47, rồi nói với ngươi, cha, chúng ta đi à điểm đặt bom nào. Em mong, thật sự muốn phát điên. Rầm rầm, cự long bước từng bước tao nhã tiến về phía lão cha đang hóa đá, nhẹ nhàng dùng đầu cọ cọ vào hắn. Ngươi vì sao còn chưa hóa long? Leon tướng quân hoàn hồn, hả? À, ừ, nhanh biến đi, sau đó chúng ta đi tìm đại tỷ. Cái này, nói biến là biến được sao? Ngươi nghĩ cha mình là ma pháp thiếu nữ chắc? Leon lúng túng gãi gãi chán, thầm nghĩ Losevis quả thật giữ đúng lời hứa, đã nói không vạch trần thân phận của hắn thì thật sự giấu kín, giấu suốt 20 năm không lộ ra chút nào. Nếu đã như vậy, hắn cũng không thể làm bại lộ, đành tiếp tục giấu giếm thôi. Phụ thân vừa từ trong khe nứt không gian đi ra. Thân thể không ổn định, tạm thời chưa thể biến. Ô ngã ngã thì ra là thân thể không ổn định à ngã ngã. Aurora cố ý kéo dài giọng, dường như có ẩn ý gì đó. Được rồi, vậy chỉ có thể để ta cõng ngươi đi thôi. Ừ, xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Cổ nhân có câu ô vũ phản bồ, nay có tiểu quang cõng cha, chủ yếu thể hiện một chữ hiếu. Aurora cúi thấp người, để Leon trèo lên lưng nàng. Ngồi vững chưa? Ừ, vậy xuất phát. Cự long vỗ mạnh đôi cánh, ngọn lửa trong lò nướng bên cạnh bị dập tắt, thân ảnh màu bạc lao vút lên trời, tạo ra một luồng sóng xung kích, rồi nhanh chóng ẩn vào màn đêm. Ngươi vừa nói đi tìm Noah, nó không ở cùng mẫu thân và mộ ân sao? Không. Tỷ ấy đang ở một nơi rất xa. Chờ ngươi. Chờ. À. Ừ. Leon há miệng, còn muốn hỏi tiếp. Nhưng nhìn thái độ con gái có vẻ không muốn nói quá nhiều lúc này, hắn đoán rằng nàng có lý do riêng. Leon hiểu được bầu không khí, bèn không hỏi thêm nữa. Hắn khoanh chân ngồi trên lưng Aurora, cảm giác này giống hệt khi trước ngồi trên lưng Losevis. Tốc độ kinh người của Ngân Long tộc, luồng gió rít gào bên tai, tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Nói thật, Leon vốn không nghĩ bản thân có thể sống sót sau khi rơi vào khe nứt không gian. Dù rằng sau khi sống sót, trước mắt hắn là hàng loạt câu đố không thể giải thích, khiến hắn cảm thấy rối loạn. Nhưng ít nhất, còn hơn là âm dương cách biệt với người thân, đúng không? Chỉ là... Leon trầm trọng thở dài, cúi đầu nhìn xuống mặt đất bên dưới. Chỉ là... Dường như hắn không thuộc về thế giới sau 20 năm này nữa. Đây là do sự thay đổi quá lớn khiến hắn sinh ra cảm giác vật đổi sao rời. Hay còn vì điều gì khác? Leon nghĩ mãi không thông. Hiện tại, hắn chỉ muốn mau chóng gặp lại thê tử và nữ nhi. Nói mới nhớ, ta hình như chưa từng thấy hình thái long tộc của ngươi nhỉ. Aurora lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Leon. Hắn hoàn hồn, ho nhẹ hai tiếng. À, cái đó. Đợi. Đợi sau này phụ thân hồi phục rồi sẽ biến cho ngươi xem. Được thôi. Nhưng mà, phụ thân dường như lúc nào cũng không khỏe lắm nhỉ. Aurora cười nói. Ta vẫn còn nhớ lúc nhỏ phụ thân bị bệnh cảm, ta đã luyện chế một viên long đại lực, sau khi ăn vào, hôm sau liền nhảy nhót như thường. Hay là bây giờ ta luyện thêm một viên nữa cho phụ thân nhé? Như vậy ngươi có thể hồi phục thật nhanh rồi. Không cần không cần không cần. Thứ đó ăn nhiều quá sẽ phản tác dụng, không thể dùng thường xuyên. Chủ yếu là quá tổn thọ. Vậy à, thế thì thôi vậy. Leon có lẽ không ý thức được rằng vừa rồi hắn đã mạnh miệng nói về dược hiệu của Long Đại Lực trước mặt một học giả Long Tộc, kẻ đã dành trọn 20 năm nghiên cứu đủ loại thư tịch ma pháp. Sở dĩ hắn có thể thản nhiên như vậy là bởi trong tiềm thức, hắn vẫn coi con rồng khổng lồ dưới thân mình là Tiểu Quang đứa trẻ ngày nào cứ lẽo đẽo theo sau hắn, không ngừng đặt ra đủ loại câu hỏi. Thế nhưng, Aurora lại rất phối hợp, hoàn toàn không vạch trần hắn. Chuyện này rốt cuộc là vì tiểu nữ nhi muốn giữ thể diện cho phụ thân, hay còn có nguyên nhân nào khác? Thật khó nói, thật khó nói. Sau vài canh giờ phi hành, phụ tử hai người cuối cùng cũng đến được ranh giới giữa lãnh thổ Long tộc và nhân loại. Leon nhận ra nơi này. Đồng thời, hắn cũng đoán được Noah đang đợi hắn ở đâu. Một hang động ẩn sau thác nước trong khe núi. Thế nhưng, còn chưa kịp kích động vì sắp gặp lại trưởng nữ, Leon bỗng bừng tỉnh nhận ra một chuyện khác. Nếu Noah thật sự ở đó, chẳng phải đồng nghĩa với việc các nàng đã biết hắn chính là nhân loại. Dù sao thì, nơi này vốn chỉ có hắn, Losevis, sư phụ cùng Rebecca biết được. Khi nãy hắn chỉ hỏi Tiểu Quang về tình hình của Losevis và những người khác, tuyệt nhiên không nhắc đến sư phụ và Rebecca, chính là để tránh khơi gợi nghi ngờ trong lòng nàng. Nhưng nếu Tiểu Quang các nàng thật sự đã biết thân phận của hắn, vậy thì tại sao vừa rồi nàng còn muốn hắn biến về hình thái rồng? Nghĩ tới nghĩ lui, Leon quyết định tạm thời giữ im lặng. Đúng như hắn đã nghĩ, 20 năm có thể xảy ra vô số chuyện ngoài dự liệu. Trước khi làm rõ mọi chuyện, im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, đúng như Leon dự đoán, Aurora chở hắn chậm rãi bay vào trong khe núi, cuối cùng dừng lại trước một thác nước quen thuộc. Chương 357 lần này, 1. Nàng vỗ cánh, tạo ra một luồng kình phong mạnh mẽ đẩy dòng nước sang hai bên, động tác này y hệt như lần trước Losevis dẫn hắn đến đây, khiến người ta khó tránh khỏi nghi ngờ có phải mẫu long đã đích thân dạy con gái nàng một vài tiểu xảo hay không. Mà điều này càng củng cố suy đoán của Leon, nữ nhi của hắn thực sự đã biết thân phận nhân loại của phụ thân. Thế nhưng, vì sao Aurora vẫn không vạch trần hắn? Leon không tài nào hiểu được. Bước vào trong hang động, Aurora lập tức hóa thành nhân hình, sau đó cất giọng gọi về phía sâu trong động. Ỉ. Mặc dù giọng điệu nàng vẫn lạnh lùng theo phong cách của một nhà khoa học, nhưng Leon vẫn nghe ra được một tia thân mật giữa người thân với nhau. Chính tiếng gọi tỷ ấy khiến hắn không khỏi căng thẳng. Là một người phụ thân, hắn đã vô số lần tưởng tượng cảnh các con mình trưởng thành. Bên cạnh hắn, Tiểu Quang không khác biệt mấy so với tưởng tượng của hắn về tương lai. Nếu có điểm nào khác, thì chính là dù đã 20 tuổi, nàng vẫn không quên vừa gặp mặt đã dành tặng cho lão cha một cú đấm móc từ dưới lên. Đúng là phụ tử nữ hiếu đã khắc sâu vào trong huyết thống. Vậy còn Noah? Từ một đứa trẻ cuồng học, luôn nỗ lực bắt chước người lớn, nàng sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào đây? Leon vừa mong chờ, lại vừa thấp thỏm. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm trong hang động. Rất nhanh sau đó, một thân ảnh cao ráo từ trong bóng tối bước ra. Những đôi giày bốt đế thấp nhẹ nhàng nện xuống nền đá lạnh lẽo, tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng trong không gian tĩnh mịch của sơn động. Cô gái bước ra từ bóng tối khoác trên mình một bộ trang phục màu đen bó sát, chiếc quần ôm gọn tôn lên đôi chân thon dài hoàn mỹ, vòng eo nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Mái tóc của nàng không quá dài, trong sắc đen dày đặc điểm xuyết vài sợi ánh bạc. Khuôn mặt tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không lộ chút cảm xúc nào. Nữ nhân nhà Melkvi vốn nổi danh với khả năng giữ vẻ mặt vô cảm. Nàng cao hơn trước, bước chân cũng trầm ổn hơn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, phong thái chẳng khác nào một nữ tướng quân dày dạn chiến trường. Nếu dùng hai chữ Anh tư để miêu tả nàng thì quả thực không hề khoa trương. Noah, Leon chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Mặc dù trong những tưởng tượng về tương lai, hắn đã sớm đoán được nữ nhi sẽ trở nên mạnh mẽ lạnh lùng như vậy bởi nàng sinh ra là một chiến binh thiên tài, định sẵn sẽ có một cuộc đời phi phàm. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến đứa trẻ từng nằm gọn trong lòng mình biến thành dáng vẻ hôm nay, trong lòng hắn vẫn không khỏi xúc động. Từ một đứa trẻ cố tỏ ra trưởng thành, nàng đã trở thành một chiến sĩ lạnh lùng như băng giá. Suốt quãng thời gian qua, nàng đã phải chịu bao nhiêu gian khổ. Leon còn chưa kịp hoàn hồn, Noah đã đứng ngay trước mặt hắn. Nữ nhi của hắn đã trưởng thành, hơn nữa, còn vô cùng xinh đẹp, giống hệt như mẫu thân nàng. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy lại có một vết sẹo mờ nhạt. Mặc dù đã mờ đi rất nhiều, nếu không nhìn gần thì gần như không phát hiện ra, nhưng với một người cha, dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng đủ khiến hắn đau lòng. Như hắn dự liệu, bao năm qua, Noah chắc chắn đã chịu rất nhiều cực khổ. Mà với tính cách của nàng, có lẽ nàng chính là người chịu khổ nhiều nhất trong ba tỷ muội. Leon nhìn vào mắt con gái, Noah cũng đáp lại bằng ánh mắt kiên định. Nàng có đôi mày thanh tú giống mẫu thân, thoạt nhìn có vẻ thờ ơ, dường như chẳng quan tâm đến điều gì, mang theo một vẻ lạnh lùng và xa cách. Thế nhưng, chỉ cần phá vỡ lớp băng trên bề mặt ấy, liền có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt ẩn sâu bên trong. Đôi đồng tử của Noah khẽ run rẩy, khuôn mặt tựa băng xương cũng thoáng hiện nét dao động. Nàng không giống Aurora có thể dùng lý trí tuyệt đối để áp chế cảm xúc của bản thân. Nàng rất trưởng thành, nhưng cũng càng thêm ỷ lại phụ thân. Đối với Noah, đã 20 năm rồi nàng chưa từng gặp lại phụ thân. Giờ phút này, người thân mà nàng ngày đêm mong nhớ đang đứng ngay trước mặt. Vô số ký ức cuộn trào trong tâm trí, không ngừng khuấy động nơi tuyến lệ. Leon thấy tâm trạng con gái dao động, liền chậm rãi đưa tay lên, muốn lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Thế nhưng, bốp, Noah đột nhiên siết chặt cổ tay của Leon. Lão phụ thân khẽ sững sờ, chớp mắt mấy cái, sao vậy, Noah ? Lời còn chưa dứt, một cú đấm sắc bén đã giáng thẳng vào bụng Leon. Lão phụ thân lập tức khuỵu xuống, đầu óc choáng váng. Nhưng trước khi mất đi ý thức, ông vẫn cố chạm nhẹ vào chóp mũi của Noah, các người. Nữ long nhà Melkvi không chỉ giỏi biến sắc mặt, mà còn rất giỏi. Nghịch thiên. Diệt phụ. Nói xong, Leon tướng quân hai mắt tối sầm, ngã ra sau, ngất đi. Trên khuôn mặt của Aurora thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền biến mất. Nàng chậm rãi bước đến bên tỷ tỷ, nhìn lão phụ thân đang bất tỉnh. Phụ thân vừa mới từ bên kia khe nứt không gian trở về, thân thể vẫn chưa hồi phục. Tỷ ra tay như vậy, có chút nặng quá rồi. Mấy canh giờ trước, vừa dùng một cú đấm móc thẳng khiến lão phụ thân ngất xỉu, Aurora bây giờ lại nói ra những lời này. Noah khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mi, điều chỉnh lại cảm xúc, đây mới chỉ là cú đấm đầu tiên, còn ba đấm nữa chưa ra tay. Aurora nhớn mày, khẽ tính toán rồi nói, thực ra chỉ còn hai, mẫu thân và nhị tỷ đã đánh rồi. Còn muội, ta đánh từ lâu rồi. Ô, Noah nhìn lão phụ thân đang ngất lịm dưới đất, khuôn mặt băng lãnh thoáng hiện nét áy náy, vậy thì đúng là ta ra tay hơi nặng. Leon chậm rãi mở mắt, trước mặt là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Ông đang ngồi trên một chiếc ghế. Trên bàn có một chiếc đèn dầu, ánh lửa nhấp nháy bập bùng, trông như có thể tắt bất cứ lúc nào. Đối diện bàn là hai đại hiếu nữ. Phụ thân, người tỉnh rồi. Aurora chớp chớp đôi mắt màu phấn hồng. Leon nhếch môi cười, nhịn đau nơi bụng, nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi, rồi lại nhìn sang đại nữ nhi, con đang giận ta sao, Noah. Ông đại khái cũng đoán được vì sao Noah vừa gặp liền vung quyền. Chương 358 lần này, 2. Bởi vì khi xưa ông từng hứa với nàng rằng cả nhà sẽ mãi mãi không chia xa, thế nhưng vì sự kiện khe nứt không gian, ông đã biến mất khỏi thế giới của họ suốt 20 năm. Xét về lý, Leon là vì bảo vệ gia đình mới bước vào khe nứt không gian, cũng không thể coi là vô duyên vô cớ rời đi hay biến mất. Nhưng, chuyện mất đi phụ thân, tuyệt đối không thể dùng lý trí để lấp đầy tình cảm. Chỉ có thể phân tích nó từ khía cạnh cảm xúc. Cú đấm của Noah không phải vì nàng trách móc Leon, mà là đang dùng cách đơn giản nhất để nói với ông rằng không có ông, bao năm qua họ đã sống như thế nào. Sự uất ức của nàng, sự nhớ nhung của nàng, tất cả cảm xúc đối với Leon, hoặc bình thản, hoặc cực đoan, đều dồn vào một quyền này. Nàng đã từng nghĩ đến việc ôm ông, nhưng một cái ôm lại quá đơn giản để biểu đạt cảm xúc. Nàng cũng sẽ ôm Leon, nhưng không phải là lúc này. Ta không biết. Noah đáp. Leon sững người, rồi cúi mắt. Được thôi. Bất kể con có giận ta hay không, ta cũng xin lỗi con. Được, ta chấp nhận lời xin lỗi của người. Mặc dù ta cũng không rõ rốt cuộc có giận người hay không, cảm xúc vốn luôn mơ hồ, rối ren, Noah thật sự không biết mình có nên giận Leon hay không. Nhưng có thể khiến phụ thân tự mình xin lỗi một câu, thì cớ gì không chấp nhận. Mẫu thân từng nói, trên đời này, số người có thể khiến lão cha cứng đầu này cúi đầu xin lỗi, không quá 5 người. Ô, chấp nhận nhanh vậy sao? Ta còn tưởng sẽ dây dưa thêm chút nữa. Leon cảm thán. Dây dưa thế nào? Noah dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, chân vắt chéo tư thế ngồi giống hệt mẫu thân. Giống như khi xưa người với mẫu thân dây dưa vậy, đến cuối cùng còn chẳng nói được câu tỏ tình. Leon mím môi, mẫu thân con kể với các con chuyện của ta và bà ấy rồi sao? Noah gật đầu. Không chỉ kể, mà còn kể chi tiết từng chút một, không sót chữ nào. Đến mức có thể viết thành tiểu thuyết tình yêu thanh xuân đau thương luôn ấy. Aurora bồi thêm một nhát dao. Leon. Vậy nên, ta và nữ long kia thực chất là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu thanh xuân đau thương sao? Buồn cười thật đấy. Có bộ chuyện nào mà nam nữ chính sinh con trước rồi mới yêu nhau không? Đây chẳng phải là đảo lộn thiên đạo sao? Tất nhiên, ngoài chuyện tình của hai người à, tạm gọi thứ tình cảm kỳ quặc đó là tình yêu đi, muội thấy thế nào? Tiểu Quang. Noah nhìn về phía muội muội. Aurora gật đầu. Hiển nhiên, trong mắt hai tỷ muội này, phụ thân cũng ngang ngửa với mẫu thân, cả hai đều vụng về như nhau. Ngoài chuyện tình cảm của hai người ra, mẫu thân còn kể về cách hai người đến với nhau. Lời của Noah có chút mơ hồ. Nhưng ai không ngốc đều nghe ra hàm ý trong đó. Tim Leon khẽ run lên, xem ra chuyện này thật sự đã lộ ra rồi. Ông vẫn cúi mắt, lựa chọn im lặng. Vậy nên, cái nhà đầy áp niềm vui của chúng ta khi xưa, thật ra chỉ là giả dối, đúng không? Là một lời nói dối do người và mẫu thân cùng nhau dệt nên. Ngươi luôn miệng nói yêu mẫu thân, yêu chúng ta, nhưng tất cả những lời đó đều là thật, Noah. Leon cuối cùng cũng mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm mặt bàn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức mạnh. Đúng vậy, ban đầu ta và mẫu thân các ngươi ở bên nhau hoàn toàn là một sự tình cờ, sự ra đời của các ngươi cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí có thể giống như ngươi nói, gia đình này là một lời nói dối do ta và mẫu thân các ngươi dựng nên, tất cả chỉ là hư ảo. Nhưng, Noah, Tiểu Quang, tình yêu của ta dành cho các ngươi lại là thật. Ta yêu các ngươi, yêu Mộ Ân. Các ngươi là nữ nhi của ta, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Hắn mím chặt đôi môi khô khốc, xoa nhẹ lòng bàn tay lạnh giá rồi tiếp tục nói. Chính các ngươi đã khiến ta trở thành một phụ thân, ta thật sự vô cùng cảm kích các ngươi. Nhờ có sự ra đời của các ngươi, ta mới có người để liều mạng bảo vệ. Noah, ngươi có thể trách ta và mẫu thân ngươi năm xưa vì muốn duy trì gia đình này mà giấu giếm sự thật với các ngươi, nhưng đừng nói rằng tình yêu ta dành cho các ngươi cũng là giả dối. Ta thật sự rất yêu các ngươi. Người đàn ông đang ngồi trước mặt các nàng từng là kẻ mạnh nhất năm xưa, nhưng giờ đây lại cúi đầu, hạ giọng, lặp đi lặp lại lời yêu thương dành cho nữ nhi của mình. Có lẽ, Constantine đã nói đúng, người mà ngươi yêu cũng chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Nhưng Leon cam tâm tình nguyện bị nhược điểm ấy trói buộc. Bởi đó là gia đình của hắn, là mối ràng buộc quan trọng nhất trong thế gian này. Noah và Aurora nhìn nhau một thoáng, rồi lại hướng mắt về người đàn ông ngồi đối diện. Phụ thân, người nói chưa vào trọng điểm đâu. Leon ngẩng đầu, mặt đầy ngỡ ngàng. Chỉ là dọa người một chút thôi mà, phụ thân à, thiên hạ ai mà chẳng biết người là nữ nhi nô chứ. Aurora cười không giấu được vẻ thích thú. Sắc mặt Leon lập tức đen như đáy nồi, lớn rồi, dám trêu đùa tình cảm của phụ thân rồi phải không? Ai trêu đùa tình cảm của người chứ? 20 năm không gặp, chẳng qua là muốn xác nhận xem người có còn yêu chúng ta không thôi. Aurora mặt dày phản bác một câu, sau đó lập tức chuyển đề tài, khụ khụ, đại tỷ nói đúng. Vừa rồi người chưa nói vào trọng điểm. Trọng điểm gì? Leon hỏi. Noah buông chân, nghiêng người về phía trước, nhìn Leon chằm chằm. Người yêu ta, yêu Mộ Ân, yêu Tiểu Quang, nhưng có phải người đã quên mất một thành viên cuối cùng trong gia đình không? Leon chớp mắt một cái, rồi ngay sau đó, như bừng tỉnh, ồ ngã ta hiểu rồi. Ừm, vậy nói đi. Ta cũng yêu. Con lừa. Noah. Đại tỷ, ta thu hồi lời vừa nói, cú đấm khi nãy của tỷ đánh nhẹ quá rồi. Bốp, Noah vỗ bàn, nghiêm túc một chút đi lão già chết tiệt. Nói, người có yêu nàng không? Nhất định phải nói sao? Hai tỷ muội đồng loạt gật đầu. Leon nhìn tình thế trước mắt, biết mình không thể thoát được nữa. Hắn thở dài một hơi, điều chỉnh cảm xúc, rồi nghiêm túc gật đầu. Ta yêu nàng, Losevis Melkvi, mẫu thân của các ngươi. Ta yêu nàng. Hắn nghĩ lại, lúc tiến vào khe nứt thời không, câu tỏ tình cuối cùng khi ấy. Có lẽ con rồng ngốc kia đã không nghe thấy. Cho nên, giờ đây nữ nhi của hắn mới bức ép hắn phải nói ra. Chỉ là, có một điều Leon vẫn không hiểu. Tại sao nhất định phải nói ngay lúc này? Chẳng lẽ, không thể đợi đến khi gặp mặt nữ chính của câu chuyện tình phụ mẫu này rồi nói thẳng với nàng sao? Chương 359 toàn bộ chân tướng. Nếu các ngươi sớm đã biết ta là nhân loại rồi. Leon nhìn về phía tiểu nữ nhi. Vậy Tiểu Quang, vừa rồi ngươi còn không ngừng bảo ta biến thân thành long làm gì? Ta có thể sao? Ta có thể biến được sao? Aurora cười mà không đáp. Leon tướng quân thoáng sững người, rồi bừng tỉnh. Losef. Vừa nãy, khi lần đầu nhìn thấy Tiểu Quang đến từ tương lai, nghe giọng điệu băng lãnh của nàng, Leon còn tưởng rằng cuộc sống 20 năm qua đã thay đổi bản tính của nàng từ khi còn nhỏ. Rốt cuộc, tiểu nữ nhi chính là người vì muốn được nhìn lão cha lão nương đấu khẩu mà cắn răng nhịn suốt 2 tháng không nói một lời. Nhưng không ngờ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Kẻ ham vui vẫn là kẻ ham vui. Chỉ là trở nên xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, khoác thêm một chiếc áo blue trắng mà thôi. Ngày trước mẫu thân ta lấy chuyện nhìn lão cha ngươi chịu thiệt làm niềm vui, ta chẳng qua chỉ là di truyền từ mẫu thân mà thôi. Aurora thản nhiên giải thích, có lý có cứ. Vậy nên, khi nào thì dẫn ta đi gặp mẫu thân các ngươi và Mộ Ân? Bây giờ cũng được. nhưng ta còn tưởng ngươi sẽ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, ví dụ như tình hình hiện tại rốt cuộc ra sao. Đại loại vậy. Noa đáp. Leon khẽ động con ngươi, trả lời. Trên đường đi hỏi cũng được mà. Hơn nữa, bất kể tình hình có nguy cấp thế nào, ta đều có thể giải quyết. Hiện tại, ta chỉ muốn nhanh chóng gặp muội muội và mẫu thân các ngươi. Hừ, Aurora hít một hơi khí lạnh. Câu này mà người khác nói thì ta chỉ xem như hắn khoác lác tận trời, nhưng từ miệng lão cha thốt ra. Ta thực sự tin ngươi làm được. Cảm giác này giống hệt như lúc nàng gặp lại Leon vài giờ trước. Phụ thân đã trở lại, nam nhân mạnh mẽ nhất đã trở lại, mọi phiền toái đều sẽ được giải quyết. Noah cũng nở nụ cười hiểu ý. Lão già này quả nhiên vẫn như trong ấn tượng của ta, vừa tự tin, vừa có chút trẻ con. Tốt, vậy đi thôi. Noah đứng dậy, bước về phía cửa động. Tiểu Quang, bay suốt quãng đường dài như vậy chắc mệt lắm rồi. Ừm, cũng hơi mệt. Aurora xoa bóp bả vai. Mới học hóa long không bao lâu đã phải bay xa thế này, trên lưng còn cõng theo một tên ngốc nặng 77 cân. Nhất định phải chính xác đến từng con số à. Đó là sự nghiêm túc của một nhà khoa học đối với số liệu, lão cha. Leon bật cười khẽ. Mỗi lần trò chuyện với tiểu nữ nhi đều có cảm giác như đang đấu khẩu với Losevis. Điều này khiến hắn càng mong đợi được gặp lại Losevis sau 20 năm. Chỉ mong mẫu long không lao tới cho hắn một đấm ngay khi gặp mặt. Sức của hai nữ nhi hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng Losevis mà ra tay thì e rằng một đấm của Long Vương đủ để đập nát luôn cả tá tràng của hắn mất. Trong lúc suy nghĩ miên man, ba phụ tử đã đến cửa động. Noa giang rộng long rực, hóa thành chân thân cự long. Hình thái long tộc của nàng cũng có màu bạc toàn thân, dù sao thì chủng tộc của nàng vốn là ngân long. Nhưng vì trong cơ thể nàng chảy một nửa huyết mạch của Leon, nên trên thân có một số vảy mang sắc đen. Không phải kiểu đen chói mắt, mà là một sự chuyển đổi màu sắc mượt mà tự nhiên. Ngoài ra, chỉ có kích thước là nhỏ hơn Losevis một chút, còn lại không có gì khác biệt. Leon và Aurora cùng cưỡi lên lưng Noa, nàng vỗ cánh, bay ra khỏi hang động. Rời khỏi sơn cốc, Leon ngoảnh đầu nhìn lại, nhớ tới vài giờ trước, Tiểu Quang từng nói với hắn rằng Noah đang đợi hắn ở đây. Đợi. Leon trầm ngâm một chút, rồi hỏi. Noah, ngươi vẫn luôn đợi ta ở đây sao? Ừm. Vậy, Tiểu Quang ở Ngân Long Thánh Điện chờ ta. Đúng vậy, lão cha. Tiểu Quang ngồi bên cạnh hắn. Bởi vì chỉ có hai nơi đó là những địa điểm mà chúng ta đoán rằng ngươi sẽ quay về một ngày nào đó. Không xác định được là chỗ nào, nên chỉ có thể chia nhau chờ đợi. Leon nghiền ngẫm lời của nữ nhi. Nàng chỉ nói nàng và tỷ tỷ chia nhau đợi ở hai nơi, nhưng lại cố ý không nhắc đến một chuyện. Sự chờ đợi này kéo dài suốt 20 năm. Aurora vẫn giữ dáng vẻ của một kẻ ham vui vô tư như ngày nào, nhưng kỳ thực tâm tư nàng cũng rất tinh tế. Leon đưa tay gãi trán, hỏi tiếp. Nhưng nếu như ta mãi mãi không quay lại thì sao? Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đợi. Noa thay muội muội trả lời. Leon lặng nhìn cự long bên dưới. Hai nữ nhi của hắn, hình như đã trưởng thành, lại hình như chưa hề lớn. Các nàng mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn, trầm ổn hơn, nhưng vẫn cố chấp như những đứa trẻ. Chờ đợi một người mà không biết có trở về hay không, chính là chuyện đau khổ nhất trên thế gian này. Leon đưa tay che mặt, nặng nề thở dài. Aurora lặng lẽ nhìn lão cha, không nói gì thêm. Dưới màn đêm, Ngân Long bay về phía lãnh thổ Long tộc. Nơi đó, chôn giấu tất cả bí ẩn. Sau 8, 9 canh giờ bay liên tục, Noa rốt cuộc cũng giảm tốc. Bên dưới họ là một khu rừng rậm rạp, suốt dọc đường không hề thấy bất cứ bộ lạc long tộc nào. Noa chậm chậm hạ xuống, đáp vào rừng rậm. Sau khi hóa thành nhân hình, nàng ngoảnh lại nhìn hai người. Đi thôi. Leon gật đầu, cùng Aurora theo sát phía sau. Nơi này đã cách rất xa lãnh địa Ngân Long, từ cảnh quan xung quanh cũng không thấy dấu vết chiến tranh. Hắn không biết các nàng rời khỏi Ngân Long Thánh Điện là tự nguyện hay bị truy sát mà chạy đến đây. Nhưng bất kể thế nào, rất nhanh thôi, hắn sẽ được gặp lại Losevis và Mộ Ân và cũng sẽ biết rõ chân tướng mọi chuyện. Cả ba người tiến sâu vào rừng. Dọc đường, họ băng qua một con đường mòn ngoằn ngoèo, địa hình phức tạp, nếu không có người dẫn đường thì rất dễ lạc lối. Sau khoảng 20 phút đi bộ, ba người tới trước một tảng đá khổng lồ. Lối đi bị chặn lại. Chỉ thấy Noah nhẹ nhàng giơ tay, đặt lên mặt đá. Ngay khoảnh khắc ấy, khối đá phát ra từng đợt ánh sáng lấp lánh rồi dần dần biến mất. Ảo cảnh chi thuật. Hơn nữa, còn là loại pháp thuật cấp cao đến mức ngay cả Leon cũng không nhận ra. Hắn cứ tưởng trên tảng đá sẽ có cơ quan cơ học nào đó. Phía sau ảo cảnh chính là một thông đạo. Hai nữ nhi cất bước tiến vào, Leon theo sát phía sau. Đợi đến khi ba cha con hoàn toàn bước vào đường hầm, khối cự thạch lại xuất hiện trở lại. Tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm tối đen, Noa cúi người, nhặt lên một cây đuốc từ góc tường, sau đó dùng long viêm châm lửa. Ánh lửa soi sáng con đường phía trước. Leon thoáng kinh ngạc. Nguyên tố thuộc tính của Noah giống hắn, đều là lôi. Mặc dù về sau ai cũng sẽ học thêm một loại ma pháp nguyên tố khác, nhưng việc này cần hao tốn rất nhiều thời gian để thành thạo. Thế mà Noah lại có thể điều khiển hỏa nguyên tố một cách tinh tế và thuần thục, hoàn toàn không giống với độ tuổi của nàng. Xem ra quyển vương suốt bao nhiêu năm qua vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Đi tiếp thôi. Giọng nói của Noah cắt ngang suy nghĩ của Leon. Được. Ba người băng qua đường hầm, cuối đường là những bậc thang xoắn ốc dẫn xuống lòng đất. Dọc theo bậc thang bước xuống, họ tiến vào một không gian ngầm được gia cố kỹ lưỡng. Noah đặt cây đuốc bên cạnh một cánh cửa gỗ, sau đó vươn tay đẩy cửa ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, bên trong lập tức vang lên giọng nói đầy vui vẻ, giống hệt giọng của Noah. Tỷ, Tiểu Quang, cuối cùng hai người cũng về rồi. Lần này lại thu hoạch được gì sao? Mẫu thân vẫn như trước, muội vẫn luôn kiên trì trò chuyện với người. Tỷ, muội muốn ăn bò bít tết áp chảo, tỷ có thể làm một phần. Không, phụ thân. Chương 360 ở tương lai thật sự đợi người. 1. Mộ Ân là người không giấu được tâm sự và cảm xúc, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Leon, nàng không giống muội muội Tiểu Quang, bình tĩnh khắc chế cảm xúc để chứng minh thân phận của mình. Cũng không giống đại tỷ, vừa gặp liền vung nắm đấm lên cho phụ thân một quyền. Cách nàng bày tỏ tình cảm luôn đơn giản và chân thành. Mộ Ân gần như dùng toàn bộ sức lực lao vào vòng tay người đàn ông ấy, nước mắt như vỡ đê, không sao kìm nén được. Cảm xúc lan truyền giống như một quả bom, mà Mộ Ân chính là sợi dây dẫn kích nổ. Nhìn cảnh phụ tử ôm nhau khóc sau 20 năm xa cách, Aurora cúi đầu, gỡ kính xuống, lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Noah khoanh tay đặt trong túi áo, cắn môi, đồng tử khẽ rung động, sau cùng dứt khoát quay đầu sang hướng khác. Leon nhẹ nhàng xoa đầu Mộ Ân, giống như khi nàng còn bé. Sợi tóc vểnh trên đỉnh đầu nàng vẫn còn đó, ngũ quan cũng tinh xảo không khác gì Noah bây giờ, thế nhưng dù cả hai tỷ muội có chung một khuôn mặt giống hệt nhau, thì Noah vẫn mang nét đẹp sắc sảo mạnh mẽ của một nữ cường giả trưởng thành, còn Mộ Ân lại mang phong thái ngọt ngào đáng yêu như tiểu muội nhà bên. Mộ Ân cũng không cắt tóc ngắn như Noah. Nàng vẫn để mái tóc dài, tựa như suối tóc sáng rực như dải ngân hà của Lô Sevis. Sau một hồi khóc trong lòng phụ thân, Mộ Ân sụt sịt lui ra sau, sợi tóc vểnh trên đầu cũng lắc lư theo nhịp thở nghẹn ngào của nàng. Leon khẽ mỉm cười, vỗ vai Mộ Ân, con đã trở nên xinh đẹp hơn rồi, Mộ Ân. Nhưng phụ thân thì chẳng thay đổi gì cả, vẫn giống y như 20 năm trước. Bên cạnh, nữ nhân tóc hồng lắm cho điều chỉnh lại tâm trạng, đeo kính vào, lên tiếng chen ngang, lão cha, tại sao người chỉ khen nhị tỷ đẹp hơn? Còn con với đại tỷ thì không có sao. À ừm. Leon nhận ra nàng đang cố tình khơi mào chuyện. Ta với Mộ Ân là song sinh, khen nàng tức là khen ta. Noah tựa vào vách đá, giả bộ chị gái lạnh lùng, vậy nên, người duy nhất không được khen, chỉ có mình muội thôi, Tiểu Quang. Nữ học giả ngẩn người, cảm thấy đại tỷ nói rất có lý. Thế là, kẻ cố tình khơi chuyện cuối cùng lại là người đầu tiên nổi giận, mặt đỏ phừng phừng, giỏi lắm, lão hỗn đản. Xem ra chỉ một cú móc hàm thôi là chưa đủ để đánh thức tình yêu của người dành cho ta, đúng không? Leon đưa tay gãi đầu, bật cười, đành phải tự tìm cách chữa cháy, các con đều đẹp lên cả rồi, chẳng phải vừa gặp hai đứa ta đã ngất xỉu sao? Chưa kịp khen đó chứ. Mộ Ân chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm Leon, phụ thân, tại sao người lại ngất đi? Bảo bối à, con vẫn thích hỏi đông hỏi tây như ngày xưa nhỉ? Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt nên ngất đi thôi. Leon tùy tiện bịa ra một lời nói dối, bị hai nữ nhi đánh đến ngất xỉu gì đó. Loại chuyện này vẫn không nên truyền ra ngoài thì hơn. Nhưng may mắn là lúc nãy Mộ Ân không giống hai vị tỷ muội của nàng, vừa thấy mặt đã tặng hắn một quyền, điều này khiến Leon vô cùng an ủi. Thấy không, đây mới đúng là bảo bối thực thụ. Còn hai kẻ kia, thuần túy là phản hồi sát thương của cây gai nhọn. Được rồi, lão cha, tiếp theo, đã đến lúc gặp nàng ấy rồi. Leon thu lại nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc. Hắn biết Aurora đang nhắc đến ai. Leon khẽ gật đầu, được. Mẫu thân ở gian phòng trong cùng, đi thôi. Ba tỷ muội dẫn đường phía trước, Leon theo sau các nàng. Từ cửa vào đến gian phòng cuối cùng thực ra không xa, dù sao cũng chỉ là một không gian ngầm, diện tích không lớn, chỉ đủ để một hai người sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, đoạn đường ngắn ngủi này lại khiến Leon càng đi càng thấy nặng nề. Rõ ràng khoảng cách với Lô Sevis ngày càng gần, nhưng trong lòng hắn lại dâng trào nỗi bất an mãnh liệt. Bất chợt, hắn nhớ lại câu nói của Mộ Ân khi còn đứng ngoài cửa lúc nãy. Mẫu thân vẫn như trước, muội vẫn luôn kiên trì trò chuyện với người. Như trước nghĩa là sao? Tại sao lại dùng từ kiên trì trò chuyện kỳ lạ như vậy? Con rồng ngốc ấy, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quá nhiều nghi vấn nặng trĩu trong lòng, giống như một ngọn núi lớn đè nén hắn đến nghẹt thở. Leon cố gắng điều chỉnh hơi thở, buộc mình bình tĩnh lại. Đến rồi, ba tỷ muội dừng bước trước một cánh cửa đá. Lần này, cửa đá không phải huyễn cảnh ma pháp. Aurora vươn tay, kéo cần cơ quan ẩn trên vách tường, cửa đá liền chậm rãi mở ra hai bên. Phía sau cánh cửa là một gian phòng không lớn lắm, hai bên tường treo đầy đuốc. Chính giữa căn phòng có một chiếc ghế. Chiếc ghế đặt ngang một khối thủy tinh cao khoảng 2 trượng. Ánh sáng từ cửa hắt vào không đủ, Leon không thể nhìn rõ chi tiết. Nhưng khi các nữ nhi dẫn hắn bước vào trong, để hắn thấy rõ khối thủy tinh ấy, hắn như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ. Bên trong khối thủy tinh, một mỹ nhân tóc bạc nhắm nghiền mắt, hai tay đặt trên bụng, lòng bàn tay đè lên một bức ảnh. Nàng rất yên tĩnh đến mức như đang ngủ say. Nhưng làm gì có ai lại ngủ trong một khối thủy tinh kỳ quái thế này. Nỗi bất an trong lòng Leon bùng nổ, cơn lạnh lẽo tràn ngập toàn thân hắn. Hắn run rẩy đưa tay chạm lên thủy tinh, băng giá, giống như trái tim hắn đang nguội dần. Giọng nói của hắn run rẩy. Noah bước lên phía trước, nhìn người mẹ đang say ngủ, chậm rãi nói. Vì để ngăn cản tai kiếp đó, ngươi đã một mình bước vào khe nứt không gian rồi biệt vô âm tín, không ai biết liệu ngươi còn sống hay không. Sau đó, mẫu thân uể oải chán trường, ngày càng sa sút, mỗi ngày đều dùng rượu để tê liệt bản thân. Nhìn thấy mẫu thân như vậy, ta liền nhớ lại khi bà vừa sinh ra ta và mộ ân, bà cũng hoảng hốt mất hồn, thường xuyên ngồi ngẩn người nhìn ngươi khi ngươi còn hôn mê. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Bà không còn ai để nhìn ngắm nữa, cũng chẳng biết liệu sự chờ đợi dài đằng đẵng này có một ngày kết thúc hay không. Không ai có thể hiểu được nỗi đau mất đi ngươi của mẫu thân. Anna nói, không có ngươi, bà ấy chính là vị vương giả cô độc nhất trên ngai vàng. Noah bình thản thuật lại toàn bộ sự thật. Vì giây phút này, nàng đã thầm luyện tập những lời này suốt 20 năm qua. Chương 361 ở tương lai thật sự đợi người. 2. Chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của Leon, rồi nói lại từng câu, từng chữ cho hắn nghe. Sau này, mẫu thân dừng việc say xỉn, quay lại làm việc. Chúng ta tưởng rằng bà đã vượt qua nỗi đau, nhưng thực tế không phải vậy. Bà lao đầu vào công việc điên cuồng, mỗi tuần ngủ chưa đến 6 giờ, không trang điểm, không ngoại giao, không tâm sự với gì Isa, khước từ mọi ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, chúng ta mới nhận ra, không những bà không điều chỉnh lại được bản thân, mà còn lún sâu hơn. Rượu đã không còn tác dụng, chỉ có công việc điên cuồng mới có thể khiến bà tạm thời quên đi tất cả. Nói đến đây, Noah ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Leon. Trên gương mặt nam nhân ấy sớm đã tràn đầy hối hận và tự trách. Hắn sắp sụp đổ rồi. Noah lập tức giảm nhịp độ thuật lại, chuyển sang một chuyện khác. Ngươi có biết vì sao lúc nhỏ ta luôn cố gắng rèn luyện để mạnh hơn không? Leon cũng nhìn nàng, lắc đầu. Vì các ngươi. Noah nói, ta nghĩ rằng chỉ khi bản thân mạnh mẽ mới có thể giữ ngươi lại bên cạnh chúng ta, mới có thể khiến mẫu thân không bao giờ lộ ra dáng vẻ bi thương ấy nữa. Nhưng cuối cùng, cả hai nguyện vọng này ta đều không thực hiện được. Ngươi biến mất trong khe nứt không gian, mẫu thân cũng ngày ngày đẫm lệ. Từ nhỏ đến lớn, điều ta sợ nhất chính là gia đình này tan vỡ, dù cho nó vốn dĩ là giả dối. Nhưng như ngươi đã nói, vẻ bề ngoài của gia đình có thể là một lời nói dối, nhưng tình cảm giữa người thân lại vô cùng chân thật. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, như thể đang điều chỉnh tâm trạng của mình. Tháng thứ 6 sau khi ngươi biến mất, tộc Ngân Long lại bị tấn công. Hai vị Long Vương cùng một nhân loại tên Nạp Thức Tát La Mạn liên tục công kích chúng ta ngày đêm không ngừng. Dì Isa bên kia cũng bị bao vây, không thể tiếp viện. Cuối cùng, mẫu thân đã giết được một Long Vương, nhưng khi đó bà đã kiệt sức, căn bản không phải đối thủ của Long Vương còn lại. Thế nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ở thời khắc cuối cùng, bà bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ, lập tức diệt trừ Long Vương sơ suất kia. Nhưng chưa đó không phải là tự bạo năng lượng của hộ tâm Long Lân, mẫu thân không hy sinh, nhưng bà đã yếu ớt đến mức không thể xuống giường. Bà nhận ra, đây không phải lần cuối cùng đế quốc liên thủ cùng tộc rồng muốn tận diệt Ngân Long, nhưng thân là Long Vương, bà đã không còn đủ sức chiến đấu nữa, trong tộc cũng không có ai kế vị. Vậy nên, mẫu thân giải tán bộ tộc, để tộc nhân chạy trốn khắp nơi. Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo phần lớn tộc nhân sống sót. Nhưng Anna, Tỷ Tuyết Lệ và những người khác lại không rời đi, họ nói rằng muốn ở bên mẫu thân đến giây phút cuối cùng. Trong quãng thời gian mẫu thân nằm liệt giường, bà kể cho chúng ta nghe câu chuyện giữa bà và ngươi, từ lần đầu gặp gỡ, thấu hiểu lẫn nhau, cho đến cuối cùng. Yêu nhau. Mẫu thân nói, người không quá hiểu thế nào là tình yêu giữa nam và nữ, nhưng người nghĩ rằng, có lẽ, người yêu ngươi. Người nói sẽ chờ người. Chờ đến khi ngươi quay về ngôi nhà này, chờ đến khi ngươi đích thân nói với người rằng, ngươi yêu người. người muốn nghe lời tỏ tình của người. Một lời tỏ tình đối diện trực tiếp, chứ không phải là sự bộc lộ chân tình trong khoảnh khắc sinh tử. Thế nhưng a, Noah vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khối pha lê. Người đã không đợi được. Mặt trời và mặt trăng thay nhau xoay vần ngoài khung cửa sổ của người, nhưng ngươi, người mà người mong mỏi, lại chưa từng quay trở về. Chiêu thức giết chết kẻ địch ấy, sức mạnh không phải đến từ hộ tâm long lân, mà chỉ là kỳ tích do một người mẫu thân hấp hối tạo nên. Mà cái giá của kỳ tích chính là rơi vào giấc ngủ sâu. Lời dặn dò cuối cùng của mẫu thân dành cho chúng ta là, dù thế nào cũng phải tiếp tục sống, cho đến ngày phụ thân của chúng ta trở về. Bởi vì người tin rằng, chỉ cần ngươi ở đây, tất cả sẽ thay đổi. Về sau, tăng tổ mẫu trở về. Ngươi đã tạo ra khối pha lê này cho mẫu thân. Nó có thể bảo vệ cơ năng cơ thể người. Chỉ cần mẫu thân tỉnh lại và sử dụng một chút sức mạnh, khối pha lê sẽ có thể tự vỡ ra từ bên trong. Dĩ nhiên, cũng có thể sử dụng một mệnh lệnh ma pháp đặc biệt từ bên ngoài. Tăng tổ mẫu nói, dù mẫu thân đã chìm vào giấc ngủ, nhưng người hẳn là vẫn có thể nghe thấy tiếng của chúng ta. Vậy nên, mộ ân vẫn luôn trò chuyện với mẫu thân. Không muốn để người một mình cô đơn chìm đắm trong giấc mộng nhớ thương ngươi. 20 năm qua, tăng tổ mẫu và dì Isa không ngừng tìm kiếm phương pháp giúp mẫu thân hồi phục. Còn chúng ta, vẫn luôn chờ đợi ngươi, mong muốn dùng một cách khác để thay đổi tất cả. Mộ ân kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng đặt phía sau Leon, rồi khẽ kéo vạt áo của hắn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hắn như một con rối bị rút hết tâm hồn, vô thức ngã ngồi xuống ghế. Noah khẽ hít vào, lặng lẽ chờ một lúc, rồi mới hỏi, ổn hơn chưa? Nếu ổn rồi, Tiểu Quang sẽ nói cho ngươi biết phương pháp mà chúng ta nghĩ ra. Chúng ta không còn thời gian, không thể để ngươi tiếp tục chìm đắm trong đau thương nữa. Leon mạnh mẽ chớp mắt, dùng lực siết lấy hổ khẩu tay trái của mình. Cơn đau giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Được, ta đang nghe. Aurora bước đến bên cạnh Leon, chậm rãi mở lời. Trước tiên, cần phải sửa lại một hiểu lầm. Phụ thân, ngươi không phải đã ngủ suốt 20 năm trong khe nứt không gian rồi mới tỉnh lại. Bất kỳ ma pháp không gian nào cũng không thể duy trì suốt 20 năm. Trong trận chiến ấy, Ravi đã dùng hộ tâm long lân của hắn cưỡng ép thay đổi bản chất của ma pháp không gian, khiến nó xảy ra biến đổi không thể kiểm soát. Chính sự thay đổi đó đã truyền tống ngươi đến. 20 năm sau, đến nơi này, Leon tập trung lắng nghe, truyền tống đến. Nơi này, Aurora gật đầu, nơi này chỉ là một cách nói đơn giản. Ngươi cũng có thể hiểu nó là điểm thời gian, là thời không, hoặc một cách chính xác hơn. Là thế giới 20 năm sau, nơi Leon Cosmos không hề tồn tại. Đối với ngươi, thực sự chỉ mới trôi qua vài giờ mà thôi. Nhưng đối với chúng ta, những người đang sống trong thế giới không có Leon, thì đã thật sự trôi qua 20 năm. Ta lấy một ví dụ đơn giản hơn. Thế giới giống như một dây chuyền sản xuất vận hành ổn định, mỗi con người đều là một linh kiện trên đó. Nhưng vào một ngày nào đó, linh kiện là ngươi lại rơi ra khỏi dây chuyền ấy. Điều này tuy không gây ảnh hưởng chí mạng đến sự vận hành của thế giới, nhưng tất cả những gì có liên quan đến ngươi đều đã thay đổi. Ví dụ như ta, đại tỷ, nhị tỷ, không có ngươi bên cạnh, chúng ta đã trở thành những con người như bây giờ. Nhưng nếu ngươi ở đây, ta tin rằng chúng ta nhất định sẽ không như thế này. Ngừng lại một chút, Aurora muốn làm bầu không khí bớt nặng nề, bèn nhìn về phía Noah. Ít nhất, đại tỷ hẳn sẽ là một mỹ nhân tóc dài. Leon nhanh chóng tiếp thu lời giải thích của Aurora. Hắn hiểu rõ đạo lý này, cũng hiểu được ẩn ý phía sau câu nói đùa của nàng. Từ một đại tỷ tóc ngắn ngầu lòi biến thành một mỹ nhân tóc dài chỉ là một cách ví von. Bởi vì sự vắng mặt của phụ thân trong quá trình trưởng thành của đứa trẻ không chỉ ảnh hưởng đến độ dài của mái tóc. Ban đầu, hắn và Losevis đã đạt thành hiệp nghị rằng bọn họ muốn để con cái trưởng thành trong một môi trường đầy đủ cả tình yêu của phụ thân lẫn mẫu thân. Tuổi thơ thiếu vắng tình yêu của phụ thân nhất định là không hoàn chỉnh. Aurora nói không sai chút nào, nếu Leon có mặt, bọn họ nhất định sẽ không trở thành như bây giờ. Dù hiện tại bọn họ cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu có Leon dạy dỗ từ nhỏ, thời niên thiếu của họ chắc chắn sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Điều này là chắc chắn. Và điều đó cũng giải thích cho cảm giác không thuộc về nơi này mà Leon đã có kể từ khi hắn tỉnh lại. Hắn luôn cảm thấy, hắn không thuộc về nơi đây. Không thuộc về thế giới này. Nơi Leon Cosmos không tồn tại. Như vậy, sau khi chỉnh sửa lại nhận thức này, chuyện quan trọng nhất chính là đây. Aurora nói, suốt mười mấy năm qua, ta vẫn luôn nghiên cứu ma pháp nghịch chuyển không gian của Ravi. Nghịch chuyển ma pháp. Leon khẽ động tâm, ngươi đang nói. Xuyên thời gian. Quay về quá khứ. Không, phụ thân, thời gian không vận hành như vậy. Aurora lập tức đính chính. Dưới sự đan xen của vô số trùng hợp, ngươi đã xuyên qua khe nứt không gian và đến tương lai 20 năm sau. Chúng ta có thể xem đó như một bước tiến về phía trước. Nhưng trong quy tắc của thời gian, người không thể quay ngược lại phía sau. Mọi sự kiện đều chỉ có thể vận hành theo chiều hướng tiến lên cùng với sự trôi qua của thời gian, không một ma pháp nào, dù cường đại đến đâu, có thể chống lại quy luật này. Cho dù kết hợp với thất khống không gian ma pháp của Ravi hộ tâm Long Lân, nó cũng chỉ có thể đưa người đến tương lai, chứ không thể đưa người về quá khứ. Nghe đến đây, Leon khẽ cau mày, vậy chẳng phải mọi chuyện đều không thể thay đổi sao? Đừng nóng vội, phụ thân, quy tắc thời gian tuy đã được định sẵn, nhưng ta đã tìm ra kẽ hở của nó. Aurora nở một nụ cười đầy tự tin của một nhà nghiên cứu. Đó chính là thứ ta vừa nhắc đến, nghịch chuyển ma pháp. Chúng ta không thể quay về quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể nghịch chuyển ma pháp đã biết. Mười mấy năm qua, ta đã không ngừng nghiên cứu loại không gian ma pháp mà Ravi đã sử dụng khi đó, cuối cùng tạo ra hình thái sơ khai của nghịch chuyển ma pháp. Chỉ cần nghiên cứu thành công, người có thể quay về quá khứ, sửa chữa tất cả, thay đổi tất cả. Leon khẽ cúi đầu, não bộ vận chuyển với tốc độ chóng mặt. Một lát sau, hắn lên tiếng, ta đại khái đã hiểu. Nhưng ta nhớ ngươi từng nói gì đó. Chỉ còn 6 tháng. Ý nghĩa là gì? Trận chiến khiến mẫu thân rơi vào giấc ngủ chính là 6 tháng sau khi người tiến vào khe nứt. Noah nói, nhưng chuyện này hẳn không liên quan đến tiến độ nghiên cứu của tiểu quang chứ. Chỉ cần nghịch chuyển ma pháp thành công, chẳng phải có thể đưa ta trở lại thời điểm rời đi sao? Không phải vậy, phụ thân. Aurora giải thích. Từ lúc người tỉnh lại đến bây giờ, đã trôi qua khoảng 18 giờ. Điều đó có nghĩa là thời gian trên người người đã trôi qua 18 giờ. Vì vậy, dù ta có hoàn thành nghịch chuyển ma pháp ngay bây giờ, ta cũng chỉ có thể đưa người về lại 18 giờ sau khi người bước vào khe nứt. Thời gian là đường thẳng. Nó tác động lên thế giới, cũng tác động lên người. Nếu người mang trạng thái 18 giờ sau quay về 18 giờ trước, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất có thể thân thể người sẽ bị xé rách. Phụ thân đã hiểu chưa? Leon mờ mịt lắc đầu, không hiểu. Aurora đã dự liệu trước. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Ân, nhị tỷ, dùng cách của tỷ giải thích cho phụ thân đi. Được rồi. Mộ Ân bước lên, nhìn cha mình. Ví dụ, phụ thân ăn một phần bít tết vào lúc 12 giờ trưa, ăn no căng đến tận 12 giờ 30. Sau đó, phụ thân mang trạng thái đã ăn no xuyên về 12 giờ, rồi lại ăn tiếp phần bít tết đó. Như vậy, chắc chắn bụng phụ thân sẽ nổ tung. Đại khái là như thế. Leon, giờ thì ta hiểu rồi. Cuối cùng, phụ thân. Aurora đứng trước mặt Leon. Noah và Mộ Ân đứng hai bên nàng. Ba tỷ muội nghiêm túc nhìn cha mình. Người có thể quay về quá khứ nhờ nghịch chuyển ma pháp, chỉ có mình phụ thân. Thế giới này giống như một bàn cờ, mà phụ thân chính là quân cờ duy nhất có thể nhảy ra khỏi bàn cờ. Phụ thân là biến số, cũng là chìa khóa cứu rỗi tất cả. Sau tháng tới, Tiểu Quang sẽ hoàn thành nghịch chuyển ma pháp, còn phụ thân phải khôi phục lại sức mạnh như thở ban đầu. Chỉ khi đó, phụ thân mới có thể xoay chuyển càn khôn, nghịch chuyển tương lai. Mộ Ân bước đến, khẽ quỳ xuống trước mặt Leon, vươn tay ôm chặt cha mình. Mẫu thân và chúng ta đang đợi phụ thân trong tương lai chân chính. Chương 362, ta là môn thứ 8, còn ngươi là môn thứ mấy? Leon cố gắng tiêu hóa tất cả những gì các con gái vừa nói. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, nhưng chỉ cần có cơ hội thay đổi tất cả, Leon nhất định sẽ dốc toàn lực để làm điều đó. Suốt 20 năm dài, hắn đã không thể ở bên con gái mình. Điều này đối với một người có trách nhiệm lớn như hắn mà nói, chính là một vết thương sâu trong lòng. Thiếu đi tình phụ tử, chắc chắn sẽ thay đổi một con người suốt đời. Mà sự thay đổi này thường sẽ là tiêu cực. Huống chi, ngay cả khi quan hệ cha con chưa được hòa giải, ngay cả khi vẫn còn mâu thuẫn, ngay cả tiểu Noah cũng không thể phủ nhận Leon là một người cha vĩ đại. Nhưng không chỉ có con gái. Leon ngước nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên khối tinh thạch. Bên trong tinh thạch, một mỹ nhân tóc bạc đang yên tĩnh nằm đó, hàng mi dài khẽ cong, dung mạo tinh xảo dịu dàng, tựa như đang chìm trong một giấc mộng an bình. Nhưng nàng không nên như vậy. Nàng là nữ vương của Ngân Long, là mẫu thân của các con gái hắn, là thê tử của hắn. Con rồng đen tối mà kiêu ngạo này đáng lẽ phải có một tương lai tốt đẹp hơn thế. Cảm nhận được ánh mắt của cha mình, Aurora khẽ nhướng mày. Tặc, hồi nhỏ, nàng trốn trong lòng cha mẹ nhìn hai người họ trao nhau ánh mắt tình tứ đã cảm thấy ngọt đến ê răng rồi. Nhưng bây giờ, chỉ là ánh mắt cha nàng nhìn mẫu thân, thôi mà cũng có thể xiến xúa đến mức này sao? Rốt cuộc tên cha ngốc này đã kìm nén bao nhiêu tình cảm dành cho mẫu thân chứ? Không được. Aurora nhận ra, nếu còn ở đây thêm nữa, các nàng sẽ bị bầu không khí ngọt ngào này ép chết mất. Nàng khẽ huých nhẹ vào đại tỷ. Noah liếc nhìn nàng. Aurora trao ánh mắt ám hiệu. Noah sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía Leon, lập tức hiểu ra. À, thời gian gấp rút, ta đi nghiên cứu tiếp nghịch chuyển ma pháp đây. Các người cứ trò chuyện đi. Nói xong, Aurora lập tức vận dụng quang tốc, biến mất như một làn sáng. Vậy ta ở lại trò chuyện với phụ thân nhé. Ta có rất nhiều điều muốn nói với phụ thân đấy, Ngã Mộ Ân hào hứng thốt lên. Trước đây, nàng từng là một tiểu quỷ lắm lời, suốt ngày chạy theo sau Leon, miệng không ngừng gọi phụ thân, phụ thân, phụ thân. Giờ đây đã bị kìm nén suốt 20 năm, đương nhiên là có vô số điều muốn tâm sự với lão cha rồi. Thế nhưng, Leon nắm lấy cổ áo sau của muội muội, lôi thẳng ra cửa, đi nấu cơm với ta, đến giờ ăn rồi nói tiếp. Không muốn, không muốn, ta muốn ở lại với phụ thân. Oa oa Ngã. Hắn bây giờ chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi cứ gọi một tiếng phụ thân lại khiến ai đó xã giao tử vong mất. Mộ Ân hai chân, một cái đuôi, cào xuống đất, để lại ba vệt kéo dài. Tiểu Nguyệt Lượng với đôi mắt đẫm lệ như sợi mì, bị đại tỷ vô tình lôi ra khỏi căn mật thất. Sau khi cả ba tỷ muội rời đi, Leon lắc đầu cười khẽ. Hắn thừa biết, các nàng đã nói xong chính sự, liền cố tình để lại không gian riêng cho hắn và Lô Sevis. Về phần câu nói vừa rồi của Leon, hắn chỉ lớn hơn ngươi một tuổi. Cũng thật sự có chút đâm vào lòng người làm phụ thân như hắn. Năm đó, khi Leon rơi vào không gian liệt phong, hắn chỉ mới 23 tuổi, còn Leon và Mộ Ân lúc đó chỉ vừa 2 tuổi. Nhưng giờ đây, ở thời điểm 20 năm sau, hai nàng đã 22 tuổi rồi. Hắn định thở dài một câu, 22 tuổi đúng là thời kỳ rực rỡ nhất của đời người. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn làm cha mà chỉ hơn con gái mình có một tuổi, lời cảm thán ấy liền biến thành thời kỳ rực rỡ này. Có phải hơi quá rực rỡ không? Leon lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện linh tinh này nữa. Hắn kéo ghế, bước đến gần khối tinh thạch, nhìn chăm chú vào mỹ nhân bên trong. Nàng vẫn đẹp như thuở ban đầu. Thực ra, Leon rất ít khi nhìn thấy Lô Sevis khi ngủ. Năm xưa, khi hai người chung sống, gần như luôn ngủ cùng nhau. Hơn nữa, có những hôm hai người quấn quýt đến tận nửa đêm, thậm chí đến rạng sáng, mệt đến mức ngủ một giấc đến tận bình minh, nào có thời gian rảnh để ngắm nhìn đối phương khi say giấc. Chỉ có đôi lần, hắn vô tình đi ngang đại điện thánh điện vào buổi trưa, nhìn thấy Lô Sevis gục xuống bàn chợp mắt. Cũng giống như thời hắn còn học tại Học viện Đồ Long, khi đồng môn vì dậy quá sớm mà phải tranh thủ ngủ bù trong giờ tự học buổi sáng. Gương mặt nàng có chút thịt mềm, khi nghiêng đầu đặt lên cánh tay, lớp thịt ấy liền bị đè ép, trông cực kỳ đáng yêu. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi này không thể khiến nàng hoàn toàn thư giãn, hàng mày vẫn luôn nhíu nhẹ, nhìn là biết ngủ không yên. Có không ít lần, Leon lén nhìn Lô Sevis ngủ chưa đều bị nàng phát hiện. Lô Sevis mắng hắn là đồ biến thái thích nhìn trộm. Hắn liền phản kích, ngươi ngủ còn chảy cả nước miếng kìa. Lô Sevis chưa bao giờ thất thố như vậy, liền phản bác, nước miếng đâu? Ngươi lau giúp ta rồi sao? Leon cười cười, ta uống mất rồi. Nữ vương, quẹ. Hai người đôi lúc chỉ thích đùa giỡn nhau kiểu ghê tởm như vậy. Hắn nhìn chăm chăm vào thê tử đang ngủ say trong tinh thạch, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến mức khiến người ta không rời mắt được. Sao nàng lại có thể đẹp đến thế chứ? Trước đây, mỗi khi âm thầm khen thầm mỹ nhân nhà mình trong lòng, Leon đều cố tình chọc ngoáy vài câu. Tỷ như nàng tuy xinh đẹp nhưng miệng lưỡi độc địa. Hoặc xinh đẹp thì có ích gì? Mắng người chẳng chút nể tình. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn im lặng ngợi ca nàng. Nàng đẹp đến mức giống như một kiệt tác mà một vị nghệ nhân đã dốc cả đời tạo nên. Lô Sevis, thực ra ta không giỏi trò chuyện với một người đã ngủ say. Nhưng Leon nói, dù nàng rơi vào hôn mê, vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Leon mím môi, cúi đầu, bàn tay siết lại, có chút bối rối. Ta cũng có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Thật ra, ta đáng lẽ nên nói từ 20 năm trước. Chỉ là lúc đó, không có cơ hội. Bây giờ có cơ hội rồi, nhưng nàng lại chẳng thể đáp lời. Hắn dừng lại một lúc, sau đó khẽ cười khổ, lắc đầu, nói đến phản ứng. Năm đó ta không nói những điều này, cũng vì sợ rằng nàng sẽ từ chối. Ta thực sự rất sợ bị nàng từ chối. Khi chỉ huy chiến đấu, ta luôn bảo thuộc hạ rằng, thà làm sai còn hơn là không làm gì. Nhưng khi đối diện với nàng, ta lại biến thành kẻ thà không làm gì, còn hơn phạm phải sai lầm. Bao gồm cả hiện tại, dám nói ra những lời này, cũng chỉ vì nàng vẫn còn đang ngủ say. Leon tự cười chế giễu, bàn tay bị mình siết đến ửng đỏ. Thật đấy, Melkvi, mỗi khi đối diện với nàng, những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Chuyện này, ta nghĩ, đều là do nàng gây ra. Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, lúc cười còn đẹp hơn. Ta đường đường là một kẻ chưa từng yêu đương, đối diện với một mỹ nhân như thế, mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng theo lẽ thường, nàng là long tộc, ta là đồ long giả, cho dù nàng có đẹp đến đâu, ta cũng không nên có ý nghĩ không an phận với nàng. Cho nên có lẽ là do nàng quá đẹp rồi. Hắn cứ thế mà hết lòng khen ngợi thê tử. Nếu lúc nàng còn tỉnh táo, có đánh chết hắn cũng không nói ra những lời này. Sau khi tán dương một hồi, hắn đứng lên, vỗ nhẹ lên tinh thạch. Ta đi tìm các con đây, lát nữa sẽ quay lại. Nói xong, hắn xoay người, rời khỏi mật thất. Ra đến bên ngoài, hắn mới phát hiện mình vẫn chưa quen thuộc với địa hình nơi này. Thế nên, đành lang thang một lúc. Cuối cùng, hắn vô tình tìm đến phòng thí nghiệm của Tiểu Quang. Chương 363 ta lấy con lừa yêu quý ra thể, 1. Cửa cửu ngục loại thể thuật đỉnh cao như vậy không phải cứ muốn luyện là có thể luyện thành. Dù mang danh thể thuật, nhưng giai đoạn tu luyện ban đầu lại đòi hỏi trình độ khống chế ma lực cực kỳ tinh tế. Chỉ cần sơ suất một chút, người luyện có thể bị chiêu thức phản phệ. Nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì trực tiếp xuống đất làm bạn với cỏ xanh. Nhớ năm đó, khi Leon Khai mở cánh cửa đầu tiên, thậm chí còn phải nhờ đến sự trợ giúp của Lô Sê Vít, một cường giả cấp bậc Long Vương mới có thể thành công. Hơn nữa, cửa cửu ngục càng về sau, độ khó khi tu luyện càng lớn. Trong sách cũng từng ghi rõ, sau khi Khai mở đến cánh cửa thứ 5, thường sẽ phải mất vài năm mới có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là lý do dù Leon tướng quân có thiên phú hơn người, cộng thêm nỗ lực không ngừng, cũng chỉ có thể dùng tốc độ ánh sáng mở đến cánh cửa thứ 5. Nhưng từ đó về sau, tiến độ bỗng nhiên chững lại một cách đáng sợ. Vậy mà con gái út của hắn, tuổi còn nhỏ đã khai mở đến cánh cửa thứ 8. Trừ phi, ngay từ khi những bé gái khác còn đang chơi búp bê, nàng đã bắt đầu tu luyện cửa cửu ngục. Nếu không thì làm sao có thể đạt đến trình độ này khi mới vừa tròn 20 tuổi? Là sao? Tiểu Quang, ngươi bắt đầu luyện cửa cửu ngục từ năm bao nhiêu tuổi? Leon lên tiếng hỏi. Cửa cửu ngục không giống với pháp thuật thông thường. Như pháp thuật bình thường, chỉ cần ma lực trong cơ thể đạt đến mức độ phát triển nhất định là có thể bắt đầu học tập. Một con rồng con bình thường sẽ tiếp xúc với pháp thuật vào khoảng 5, 6 tuổi. Còn Noah, từ lúc hơn 1 tuổi đã theo Leon học chữ rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết để tu luyện cửa cửu ngục lại là thể chất phải đạt được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Leon vẫn còn nhớ rõ những tiêu chuẩn ấy, chẳng hạn như dù trọng thương cận kề cái chết cũng phải giữ được hơi thở suốt 12 canh giờ. Nếu như Aurora thật sự bắt đầu luyện cửa cửu ngục từ khi còn nhỏ, thì thể chất của nàng sao có thể đạt đến tiêu chuẩn khắc nghiệt như vậy? Aurora ngẫm nghĩ một chút, sau đó trả lời. Chắc là từ năm 8 tuổi. 8 tuổi? Leon tướng quân kinh ngạc. Cái quỷ gì chứ, 8 tuổi mà cũng gọi là 8 tuổi hà? 8 tuổi thì sao? Tóc Hồng tò mò ghé sát vào. Leon vội vàng xua tay, không, không có gì. Nhưng mà ngươi đã đạt được những điều kiện tiên quyết để tu luyện cửa cửu ngục từ năm 8 tuổi sao? Nhà khoa học cười hì hì, tuy chưa đạt được, nhưng ta có một vị sư phụ rất giỏi. Sư phụ giỏi? Trong đầu Leon, cái tên đầu tiên hiện lên là lão sư phụ của hắn. Bởi vì ở thế giới không có hắn này, chắc chắn nữ nhi của hắn đã biết được thân phận thực sự cùng quá khứ của hắn. Vậy nên Lô Sê Vít rất có thể đã kể cho bọn nhỏ nghe về chuyện của lão nhân gia. Hơn nữa, cửa cửu ngục vốn dĩ là do sư phụ tặng cho Leon. Vậy nên, trong khoảng 8 năm qua, việc bọn nhỏ tìm mọi cách liên hệ với sư phụ cũng là điều rất có thể xảy ra. Đúng vậy. Aurora mỉm cười, một người mà cha tuyệt đối không thể ngờ tới. Leon chớp mắt, thử đoán, là một lão đầu tên Tiger Lawrence. Không phải Tiger Gia Gia đâu. Tiger Gia Gia. Cách gọi đầy thân thiết này đã vạch trần rất nhiều điều. Ít nhất, nó khiến Leon có thể khẳng định rằng con gái hắn đã gặp qua sư phụ rồi. Nhưng điều này lại kéo theo một vấn đề quan trọng khác. Sư phụ, Rebecca và Maun hiện tại thế nào? 20 năm trôi qua, bọn họ đã rời khỏi đế quốc chưa? Hay là đã gặp phải chuyện bất trắc? Nghĩ đến đây, sắc mặt Leon chợt trở nên nghiêm nghị hơn vài phần. Nhận ra ánh mắt lo lắng của cha, Aurora lập tức bổ sung. Lần cuối cùng ta gặp Tiger Gia Gia là vài năm trước. Người tuổi đã cao, không thể tiếp tục hoạt động trong đế quốc, nên được Sắc Lốt nãi nãi đưa về quê nhà rồi. Sắc Lốt là tên của sư nương hắn. Vậy có nghĩa là, suốt 20 năm qua, sư phụ và Rebecca vẫn luôn âm thầm quấy rối đế quốc. Lão già ấy, biết đệ tử cưng của mình bị hút vào khe nứt không gian mà còn nhịn được, không lập tức vác đao đến xé xác lão cẩu hoàng đế, quả thực đã tu dưỡng rất nhiều. Nếu đổi lại là lúc còn trẻ, có khi lão đã làm loạn đến mức đế quốc gà chó không yên mới chịu dừng tay. Vậy, chương 364 ta lấy con lừa yêu quý ra thề, 2. Nếu không phải sư phụ ta, thì vị sư phụ giỏi của ngươi là ai? Nhưng những người này trông chẳng có vẻ gì là tinh thông thể thuật cả. Claudia Poseidon, nghe thấy cái tên này, suy nghĩ của Leon lập tức bị kéo về quá khứ. Hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với họ tộc đặc biệt này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.